Chương 710, Cực phẩm đế vương lục. Này đối với tượng gỗ đại khái cao 50cm, dáng vẻ cổ điển đoan trang, toàn thân tô vẽ chu dầu màu đỏ, môn thần dưới trướng thần thú còn có tô vàng, bất kể là hồng tất vẫn là vàng nước sơn, dưới sự bào mòn của năm tháng đều có chút loang lổ, lộ ra bên trong lớp sơn lót. Hạ Nhược Phi ở kiểm tra thời điểm, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ cũng nhìn chằm chằm cái kia đối với tượng gỗ, muốn nhìn một chút cái này nhìn không thế nào bắt mắt tượng gỗ đến cùng có cái gì chỗ bất phàm. Tống Duệ đối với đồ cổ một chữ cũng không biết, Triệu Dũng Quân cũng không am hiểu đồ gỗ, hơn nữa này đối với tượng gỗ huyền diệu căn bản không ở tượng gỗ bản thân, vì lẽ đó hai người tự nhiên căn bản không nhìn ra cái như thế về sau. Một ít cứng rắn vật chất, tỉ như nham thạch, gốm sứ các loại, lực lượng tinh thần cũng không thể hoàn toàn thâm nhập, vì lẽ đó tinh thần lực tra xét cũng không phải là vạn năng, nói thí dụ như muốn lợi dụng lực lượng tinh thần đi điều tra nguyên thạch bên trong có hay không có phỉ thúy, liền trên căn bản không có khả năng lắm, thâm nhập một chút lực cản liền sẽ trở nên lớn vô cùng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi muốn tra xét nguyên thạch trong phỉ thúy hàm lượng, chỉ cần lợi dụng linh đồ bức tranh là được, cũng không cần vận dụng lực lượng tinh thần. Cứ việc lực lượng tinh thần cũng không phải là vạn năng, thế nhưng điều tra này đồ gỗ vẫn là rất dùng tốt. Đặc biệt là này tượng gỗ huyền cơ kỳ thực rất đơn giản, chỉ có điều che giấu tốt vô cùng, dù cho nhãn lực người tốt đến đâu, QNZ0ZZNZ nhìn ra. Thế nhưng ở Hạ Nhược Phi tinh thần lực quét hình bên dưới, tất cả dĩ nhiên là không chỗ che thân. Lực lượng tinh thần tiểu như cùng CT quét hình giống như, một phân phân địa từ trên mục điêu đảo qua. Hạ Nhược Phi rất nhanh liền phát hiện tượng gỗ cái bệ bộ phận có huyền cơ. Hắn nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Tống Duệ vội vã không nhịn nổi hỏi nói, Nhược Phi, nhìn ra cao ý gì tới sao? Hạ Nhược Phi hướng về hai người cười cận, từ trên người móc ra một cái bén trùy thủ quân dụng đến, nói, cho các ngươi biến cái ảo thuật tiếp đó. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên trong đó một cái tượng gỗ, đem nó vượt qua đến để lên bàn. Hạ Nhược Phi dùng quân trùy ở tượng gỗ trên cái đế nhẹ nhàng quét qua, một khối loang lổ sơn nhất thời bị gọt đi hạ xuống. Ai Tống Duệ kêu một tiếng, muốn ngăn cản Hạ Nhược Phi. Nay tượng gỗ tuy rằng không phải rất quý trọng, dầu gì cũng là giá trị hơn mấy ngàn đồng tiền. Này xuống một đao, phá hủy thời gian ăn mòn tự nhiên hình thành loang lổ nước sơn mặt, tượng gỗ trên căn bản liền phế bỏ. Bất quá Hạ Nhược Phi động tác rất nhanh, Tống Duệ căn bản không kịp ngăn cản. Đúng là Triệu Dũng Quân cũng không có ngạc nhiên, ngược lại là con mắt hơi sáng ngời, lộ ra vẻ cân nhắc. Hạ Nhược Phi hạ đao rất nhanh, trong nháy mắt tượng gỗ phần đáy sơn liền hầu như toàn bộ bị chóc xuống. Tiếp theo Hạ Nhược Phi dùng mũi đao ở trên cái đế nhẹ nhàng vùng ấy, rất nhanh một nói thật nhỏ khe hở liền lộ ra. Triệu Dũng Quân biến sắc mặt, thất thanh gọi nói, tượng gỗ là trống rỗng lẽ nào bên trong cất giấu vật gì không? Hạ Nhược Phi bên này đã đem trên cái đế một vòng khe hở toàn bộ đều tìm được. Sau đó hắn đem mũi đao cắm vào trong khe hở, nhẹ nhàng khiêu động, rất nhanh trên cái đế một khối hình tròn vật liệu gỗ đã bị đào đi ra, lộ ra một cái lỗ thủng. Thật sự có cơ quan Tống Duệ gọi nói, Nhược Phi, mau nhìn xem bên trong có vật gì. Triệu Dung Quân cũng dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Hạ Nhược Phi này, tượng gỗ phần đáy một nút cùng cái bệ vừa khớp, hơn nữa trong khe hở còn bỏ thêm vào thạch cao, sau đó đánh bóng bằng phẳng, dựa vào mắt thường đã rất khó phát hiện sơ hở, huống chi phía sau lại bỏ thêm một tầng lớp sơn lót, chí ít tầng ba sơn, mặc dù là trải qua 5 tháng có chút mài mòn, thế nhưng căn bản không khả năng có thể thấy. Dưới đáy còn có khe hở. Hạ Nhược Phi nhưng trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp liền tìm được huyền cơ ở chỗ đó, chuyện này quả thật đã vượt quá Triệu Dũng Quân tưởng tượng. Hạ Nhược Phi cười cợt, đem hai ngón tay đưa vào cái kia lỗ thủng bên trong, rất nhanh sẽ đem đồ vật bên trong lấy ra. Tống Duệ vừa thấy, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nói, hóa ra là cái này a, ta còn tưởng rằng sẽ có bảo bối gì đây. Hạ Nhược Phi móc ra là một khối thỏi vàng. Người bình thường nhìn thấy như thế một tảng lớn và nở dê vàng, nhất định sẽ vui vô cùng, chí ít cũng đáng cái hơn 10 vạn đồng tiền đây. Bất quá Tống Duệ phía trước định giá cũng rất cao, hiện tại tự nhiên là cảm thấy không nhỏ chênh lệch. Triệu Dũng Quân dù sao cũng là đồ cổ trong vòng lao ngoạn ra, hắn gặp được khối này thỏi vàng thời điểm, bắt đầu cũng là toát ra một tia thất vọng, bất quá hắn rất nhanh trong lòng liền khẽ động, đầu óc thật nhanh chuyển nhúc nhích một chút, sau đó gọi nói, không đúng, phi đi lớn như vậy công phu, giấu đi bí ẩn như vậy. Chắc chắn sẽ không chỉ là vì giấu đi một khối thỏi vàng. Từ lâu biết câu trả lời, Hạ Nhược Phi cười không nói. Mà Tống Duệ thì lại không kịp chờ đợi hỏi nói, lẽ nào bên trong còn có đồ vật? Triệu Dung Quân khinh bỉ nhìn Tống Duệ một chút, sau đó mới nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ta cảm thấy được khối này thỏi vàng chỉ là kết hợp trọng, ngươi mau nhìn xem một cái khác tượng gỗ, nói không chắc sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Kết hợp trọng, Tống Duệ hỏi, có ý gì á? Triệu Dung Quân nói, hai khối tượng gỗ chất liệu giống như, to nho giống như, nếu như một khối trong đó bên trong ẩn giấu đồ vật, trọng lượng, thì sẽ sinh ra biến hóa, dễ dàng bị người phát hiện cái hở. Vì lẽ đó ta đoán lúc trước giấu đồ người liền đem hai cái tượng gỗ làm thành đồng dạng kết cấu, trong đó một cái giấu đồ, một cái khác thì lại nhét vào một khối trọng lượng giống nhau thỏi vàng. Vì lẽ đó, chân chính bí mật nên ở một cái khác trong tượng gỗ. Mặt Hạ Nhược Phi lập tức đùng đùng địa cổ mấy lần trường, nói, Triệu đại ca quả nhiên kinh nghiệm phong phú, không giống một số đồng chí liền sẽ nhất kinh nhất xạ. Tống Duệ trợn tròn mắt nói, hai người các ngươi chuyên gia bắt nạt một cái huyết người thường, có lực sao có lực, quả thực làm không biết mệnh ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói. Đi đi đi, y tờ nói nhảm, mau đánh mở một cái khác tượng gỗ. Nhìn Tống Duệ cười mắng nói. Hạ Nhược Phi kỳ thực sớm liền biết chân chính bí mật ở một cái khác trong tượng gỗ, hơn nữa hắn cũng đoán được đồ vật bên trong hẳn là chất liệu phỉ thúy, bởi vì linh đồ bức tranh đang đến gần thời điểm thì sẽ sinh ra rất mãnh liệt phản ứng. Vì lẽ đó này phỉ thúy nhất định là phẩm chất cao vô cùng. Hắn cầm lấy một cái khác tượng gỗ, xe nhẹ chạy đường quen mà đem dưới đáy nước sơn mặt quắt đi, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện thật nhỏ khe hở. Hạ Nhược Phi thuần thục đào mở phần đáy một nút. Nhược Phi, mau nhìn xem bên trong có vật gì. Triệu Dung Quân mắt bên trong tràn đầy chờ mong nói. Liên kết hợp trọng đều dùng một khối thuần thỏi vàng, vậy này một bên chân chính cất giấu đồ vật khẳng định càng không đơn giản. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa tay duỗi vào, lúc này hắn có thể cảm giác được bàn tay mình trung tâm linh đồ bức họa rung động mạnh mẽ, rất nhanh hắn liền mò tới một cái bóng loáng khối dạng vật, hắn nắm được từ lỗ thủng bên trong móc ra. Cái này giấu đi như vậy bí ẩn bảo bối lộ ra bộ mặt thật phía sau, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, sau đó từ từ há to miệng, mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Trình hiện tại mọi người trước mắt là một khối phỉ thúy phương bài, độ dài 6 công phân tả hữu, độ rộng đại khái 4 công phân, độ dày cũng có sắp tới 2 công phân, phía dưới còn có một cái van ở dê vàng chế tạo ngọn nguồn ủy thác, đồng thời còn vây quanh một khối kim cương. Như vậy nhỏ bé phỉ thúy cũng không coi là quá lớn, nhưng khối này phỉ thúy nhưng có một loại rung động lòng người mỹ lệ, một màn kia hoạt bát màu xanh lục dường như sóng biếc một loại ở trước mắt ba người nhộn nhạo. Khiến lòng người sinh mê say sững sờ chỉ chốc lát, Triệu Dung Quân mới đại kêu một tiếng, trời ơi chuyện này đây là pha lê loại đế vương lục đầy thúy ha ho phò nở dê bài trời ạ. Triệu Dung Quân thời khắc này khiếp sợ tột đỉnh, liên tục dùng hai cái trời ạ, tựa hồ ngoại trừ hai. Chữ này, căn bản không có bất kỳ ngôn ngữ có thể phản ứng hắn giờ khả cờ na y nội tâm dung bờ ơn nở bờ ơn tờ. Hạ Nhược Phi đối với phỉ thúy tri thức cũng chỉ là biết một cái da lông. Bất quá trước linh đồ bức họa chấn động kịch liệt đã biểu thị tượng gỗ trong phỉ thúy tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó hắn đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Tống Duệ ở nhà giàu thế gia lớn lên, dám thưởng đồ cổ khả năng không thông thạo, nhưng đối với phỉ thúy cơ vốn phân biệt lực vẫn phải có. Hắn nhìn thấy khối này đế vương lục ha ho phò nở dê bài, cũng không khỏi thì thào nói, Nhược Phi, cái tên nhà ngươi lúc này thực sự là nhặt được đại lọt, phát tài Triệu đại ca. Ngươi nói cho ta nghe một chút thôi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, khối này phỉ thúy ngọc bài rất đáng giá tiền. Triệu Dung Quân dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Hạ Nhược Phi. Vài lần, cảm khái nói, Nhược Phi, ta đều không biết nên nói như thế nào. Tiểu tử ngươi rõ ràng không hiểu đồ cổ, nhưng có thể chuẩn xác vạch ra cái kia anh tử một hương quý cái hở, tùy tiện bằng trực giác chọn một đôi tượng gỗ. Bên trong đầu lại cất dấu đế vương xanh ha ho phò nở dê bài, ngươi vận may này cũng quá nghịch thiên rồi đi. Hạ Nhược Phi cười gãi gãi đầu, nói, vận khí ta luôn luôn cũng không tệ, ngươi nói cho ta nghe một chút khối này phỉ thúy ngọc bài thôi. Triệu Dung Quân nói, nếu như khối này đế vương lục phương bài là thật, vậy coi như giá trị nhiều tiền. Ta nói như thế khối này đế vương lục phương bài, đến lượt ta buổi trưa nói cho ngươi bộ kia sân vông. Một chút vấn đề cũng không có. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn một chút trong tay phỉ thúy ngọc bài, nói, cứ như vậy một khối nhỏ phỉ thúy, giá trị liền vượt qua 100 triệu. Nói xong hắn còn không nhịn được ở trong tay ánh chừng một chút khối này đế vương lục phương bài, linh đồ bức tranh phản. Ứng kịch liệt như vậy, hắn linh cảm đến bên trong này phỉ thúy phẩm chất rất cao, nhưng cũng không nghĩ tới lại giá trị quá trăm triệu. Hạ Nhược Phi động tác suýt chút nữa đem Triệu Dung Quân dọa ra bệnh tim đến, hắn liền vội vàng nói, ôi này ngươi có thể cầm chắc nhan này đế vương lục phương bài nếu như rơi trên đất rất bể, vậy coi như là một hai ước đổ xuống sông xuống biển. A Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nói, Triệu đại ca, không có khoa trương như vậy chứ, lại nói ngươi còn không có nhìn kỹ một chút đây, vạn nhất là cái giả đây. Triệu Dung Quân nhưng lắc lắc đầu nói, nếu như là cái giả, ai sẽ phí lớn như vậy công phu giấu vào trong tượng gỗ. A cái này không có bệnh sao? Hơn nữa này tượng gỗ là muộn tình dân quốc trong lúc, thời kỳ đó phỉ thúy làm giả trình độ không có khả năng đạt tới cái này sao đánh cháo mức độ, vì lẽ đó coi như không nhìn, cũng có thể đại thể xác nhận đây chính là thật sự đế vương lục ha ho pho nở dê. Bài tiếp theo Triệu Dung Quân lại cười hì hì nói, bất quá ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thuần đang pha lê loại đế vương lục, này loại cơ hội tốt có thể không thể bỏ qua. Vẫn phải là cố gắng nhìn một chút. Hạ Nhược Phi đưa tay đưa tới, nói, cho, tùy tiện nhìn. Triệu Dung Quân vội vã xua tay nói, đưa nở dê biệt, chúng ta đến sofa bên kia đi thôi, trên ghế xạ lồng mềm, vạn nhất ta tay run rơi mất cũng sẽ không làm xấu. Kỳ thực nghề chơi đồ cổ có quy tắc, nếu như là muốn dám thưởng nào đó cái vật kiện, nhất định là không thể trực tiếp từ ở trong tay người khác lấy tới, phải là một người trước bung ra. Một người khác cẩn thận hơn cầm lấy bằng không vặn vừa sẩy tay rơi trên đất hư hại, vậy thì nói không rõ là trách nhiệm của ai. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không phải là người theo nghề này, hắn tự nhiên không hiểu quy củ này, vì lẽ đó Triệu Dung Quân cũng lười nhắc nhở Hạ Nhược Phi. Ba người đi tới sofa bên kia, Triệu Dung Quân đào ra một cái găng tay mang theo, sau đó mới cẩn thận mà từ Hạ Nhược Phi trong tay tiếp nhận cái kia đế vương lục ngọc bài. Lại từ trên người lấy ra một cái xinh xắn cường quang đèn tin, một cái kính phóng đại, tỉ mỉ mà quan sát. Hạ Nhược Phi không khỏi đối với Tống Duệ cười nói, Triệu đại ca làm sao cùng nhỏ đinh đương giống như a, trên người con vật nhỏ còn thật nhiều. Triệu Dung Quân cũng không ngẩng đầu lên nói, ta chính là ăn chén cơm này, những thứ này đều là tiêu phối công cụ. Tống Duệ cười nói, Triệu đại ca nhưng là kinh thành nghề chơi đồ cổ bên trong người có quyền. Hôm nay cái kia Từ Cường đừng xem mặt tiền cửa hàng mở lớn như vậy, cùng Triệu đại ca so với nhất định chính là trò đùa trẻ con. Triệu Dũng Quân cười hắc hắc nói, mấu chốt là ta đối với cái này cảm thấy hứng thú. Triệu Dũng Quân nói chuyện, nhưng cũng không có làm lỡ hắn dám định khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài. Hắn nhìn rất lâu, thậm chí còn đem ha ho pho nở dê bài từ van nở dê vàng ngọn nguồn ủy thác trên lấy xuống, lấy đèn tin soi nửa ngày, cuối cùng mới lưu luyến không rời để xuống. Triệu Dung Quân hai con mắt đều thả ra ánh sáng đến rồi, nói, Nhược Phi, cái này đích xác liền là một khối pha lê loại đế vương xanh ha ho pho nở dê bài, tạm thời bất luận nó văn vật giá trị, chỉ là khối này phỉ thúy đó chính là ngọc bên trong cực phẩm, giá trị cao không cách nào đánh giá. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng là hết sức cao hứng, nói, Triệu đại ca, ngươi theo chúng ta nói một chút thôi. Đúng đấy, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Tống Duệ cũng nói, khối này phỉ thúy đến tột cùng tốt chỗ nào a? Triệu Dung Quân vừa nhắc tới phỉ thúy lập tức cũng liền tinh thần tỉnh táo, hắn chỉ vào khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài nói, các ngươi nhìn, khối ngọc này bài thuần trọng đại tức bên trong hiện lộ hết ha ho pho nở dê linh hoạt khéo léo thái độ, từ phỉ thúy bản thân tới nói, có thể nói là sắc, loại, nước câu dai, là cao cấp nhất pha lê loại đế vương lục, mật độ cao, kết tinh nhắn nhủi, hơn nữa trong suốt độ tương đối tốt. Triệu Dung Quân dừng một chút, lại có chút ý do vị tận nói như vậy, quá mức dày nặng phỉ thúy khó tránh khỏi sẽ lệch sự tán sắc vận, mất đi cái kia một luồng thông linh khí. Nhưng khối này ha ho pho nở dê bài nhưng là một ngoại lệ, vừa A Lu cờ lấy dày nặng thuần lấy chính thức thắng. Nó hình dạng và cấu tạo giản dị, dày mà không vụn, sâu bao hàm đấy đà hào hoa phú quý chi thanh tú, màu sắc thiên dương, thuần mà không trệ, đại khí bên trong còn mang một tia quyến rũ. Triệu Dung Quân quả thực như là thấy được như hoa như ngọc mỹ nữ giống như, hắn tiếp theo có tiểu tâm mà đem khối này vẫn không có giả bộ về van nở dê vàng ngọn nguồn bảy đế vương lục ha ho pho nở dê bài nắm ở trong tay, sau đó mở ra cường quang đèn tin. Hắn đem đèn tin gần sát ha ho pho nở dê bài, nói, các ngươi nhìn, dày như vậy phỉ thúy, xuyên thấu qua ánh sáng tính nhưng giỏi như vậy bên trong màu xanh lục quả thực nồng nặc tới cực điểm. hơn nữa một chút đều không cứng nhắc. Đây là một loại hoạt bát nùng thúy, tuyệt đối là ngọc bên trong cực phẩm. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, hỏi nói, Triệu đại ca, ngươi vừa nãy cũng đã cẩn thận ước định qua, ta nghĩ biết, khối này đế vương lục phương bài nếu như bán ra lời, đại khái có thể bán bao nhiêu tiền?